Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 967, tất cả đều kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn trường tĩnh mịch, dù là Phương Chấn cũng kinh sợ, quả quyết sát phạt, dứt khoát, không chút rông dài. Sau chuyện này e rằng không ai dám không vâng lời anh, không hổ là sư đệ của cô Tu La. Trong khoang máy bay, Diệp Bắc Minh ngồi ở trên ghế sofa, tất cả những tướng lĩnh khác đều đang đứng, Phương Chấn tay cầm gậy chỉ huy. Chỉ vào màn hình điện tử khổng lồ. Long soái, trên bản đồ chính là thế cục của vùng biển phương Nam hiện giờ. Bốn thế lực Lang quốc, Hùng quốc, Thúy quốc, Tượng quốc chọn vùng biển nước ta để tập kết bốn tàu sân bay. Sắc ma Diệp Bắc Minh trầm xuống. Bọn họ muốn khai chiến, Phương Chấn lắc đầu. Phỏng đoán không phải khai chiến, chỉ là uy hiếp. Diệp Bắc Minh nhìn bản đồ, bốn chiếc tàu sân bay kia rõ ràng đã tiến vào vùng biển của Long quốc. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, uy nghiêm của Long quốc sẽ phải chịu tổn hại cực lớn, Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? Phương Chấn trả lời. Khoảng 300.000 người, Diệp Bắc Minh hỏi lại. Vậy còn chúng ta? Phương Chấn nói. Khoảng 600.000 người, Diệp Bắc Minh hừ lạnh nhìn Phương Chấn. Đúng là phế vật, Long soái. Cậu, Phương Chấn ngây người, trong lòng có chút căm tức, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ thấy Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn đám người trong khoang máy ba. Còn cả các người, tất cả đều là phế vật, 600.000 người đấu với 300.000 người còn rụt rè e sợ, các người rốt cuộc đang sợ cái gì, bốn chiếc tàu sân bay đến tận cửa nhà rồi vẫn còn dùng răng với người ta, phải chờ người ta khai hỏa, các người mới đánh lại sao, các người không phải phế vật, vậy ai là phế vật, Diệp Bắc Minh chửi mắng một trận, đám người Phương Chấn cúi đầu, không dám phản bác, giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nói, truyền lệnh ba quân, không tiếc bất cứ giá nào. Lang quốc, Hùng quốc, Thúy quốc, Tượng quốc, bất kỳ kẻ nào dám vượt qua vùng biển của Long quốc một bước. Lập tức khai hỏa cho tôi, tiêu diệt toàn bộ, lời vừa dứt, tất cả đều kinh hãi. Ba mươi mấy người bên trong khoang máy bay mặt chấn động nhìn Diệp Bắc Minh, ngay cả Phương Chấn cũng sợ ngây người. Cái gì, cách trương.